Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa trên ngọn núi, đột nhiên lóe lên một ánh đèn rồi nhanh chóng tắt ngấm. Tim Lý Du chợt lỡ một nhịp, anh cau mày, nếu không nhìn trực diện vào ngọn đèn vụt tắt ấy, anh chắc chắn sẽ nghĩ mình hoa mắt. Xung quanh đây hơn 10 dặm không có lấy một bóng nhà. Sự xuất hiện đột ngột của ánh đèn khiến anh vô cùng bất an. Từ xưa đã có câu, sống ở Tô Hàng, C-H-E-T ở Bắc Mang. Suốt nghìn năm qua, có bao nhiêu lăng mộ đã được chôn cất tại núi Bắc Mang? Ai mà biết được, và cũng vì sự nổi tiếng của núi Bắc Mang, từ xưa đã có vô số kẻ trộm mộ hoạt động ở đây. Sau khi giải phóng, nạn trộm mộ tạm lắng, nhưng kể từ khi thị trường đồ cổ hồi sinh sau cải cách mở cửa, kẻ trộm mộ cũng sống lại. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã thành lập các đội tuần tra, ngày đêm đi khắp các ngọn núi để đuổi bắt bọn trộm mộ. Thấy ánh đèn ở phía xa, điều đầu tiên Lý Du nghĩ tới là có công an. Lúc này, Mạc Liên Thành đã chui xuống đạo động mà Lý Du đào để tiến vào lăng mộ. Có lẽ còn đang tìm kiếm báu vật trong quan tài. Còn Thạch Quảng Sinh thì ở bên cạnh canh giữ, sẵn sàng ứng cứu Mạc Liên Thành. Lý Du hít sâu một hơi, kể lại mọi chuyện cho Thạch Quảng Sinh. Nhưng Thạch Quảng Sinh lại vẫy tay đầy bất cần, cười nhạo sự lo lắng thái quá của Lý Du. Tiểu Du, cậu đúng là lo chuyện viển vông. Bắc Mang dựa vào dãy Tần Lĩnh, kéo dài hàng trăm dặm. Chỗ này là rừng sâu núi thảm chính hiệu, đội tuần núi sẽ chẳng mò tới đây đâu. Yên tâm đi, anh ta vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Cuối cùng, anh ta còn quả quyết rằng, trước đây anh ta và Mạc Liên Thành đã tới đây thu mua đồ cổ, đã moi được nhiều thông tin hữu ích từ miệng dân làng. Anh ta khẳng định trong khu vực này, đừng nói tới đội tuần núi mà ngay cả bọn trộm mộ cũng hiếm khi đến vì quá hẻo lánh. Thêm vào đó, dân cư trong vùng núi rất hung dữ. Nếu bị phát hiện đang trộm mộ tổ tiên của họ, họ sẽ không tha thứ. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng có thể mất mạng. Trộm mộ vốn đã là một nghề nguy hiểm, không ai muốn tăng thêm rủi ro. Lời giải thích của Thạch Quảng Sinh khiến Lý Du phần nào yên tâm. Anh ta cũng nhìn lên nơi Lý Du chỉ, thấy trời tối đen như mực nên càng thêm an lòng. Ánh đèn lúc nãy có lẽ do đồng nghiệp không may làm ra. Thạch Quảng Sinh nói chắc như đinh đóng cột, và Lý Du cũng tin lời anh ta. Trong lúc trò chuyện, Lý Du biết thêm rằng khu vực này nạn trộm mộ rất hoành hành. Nếu không gặp vài đồng nghiệp trong đêm thì chưa thể gọi là chuyên nghiệp. Sau khi nỗi lo phần nào lắng xuống, Lý Du cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Nhìn qua có thể thấy, ngôi mộ dưới chân họ là một ngôi mộ thời Đường. Triều đại nhà Đường là thời kỳ hùng mạnh nhất của Trung Hoa cổ đại. Trong thời đại này, kiến trúc đều mang phong cách hùng vĩ, trang nghiêm. Các lăng mộ của đế vương, tướng tá thường được xây dựng theo kiểu lấy núi làm lăng, tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Mộ Đường dưới chân tuy không phải lăng tẩm hoành tráng, nhưng ít nhất cũng phải của một vương hầu mới đủ sức xây dựng lăng mộ như vậy. Một lăng mộ quy mô thế này, đồ tùy táng chắc chắn không ít. Chỉ cần tìm được một món tam thái đường cũng đủ để cả bọn sung sướng rồi. Lý Du không tham lam, anh chỉ cần kiếm được chút tiền để đủ duy trì cuộc sống trong lúc tìm việc là được. Trộm mộ là nghề nguy hiểm cao, Lý Du hoàn toàn không muốn dấn thân vào sâu hơn. Đùa gì chứ, anh là sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng với tương lai sáng lạn, sao không tìm một công việc tốt mà lại đi đào mộ cổ của người xưa? Quảng Sinh, mau kéo đồ lên, nhanh lên chút nữa. Từ trong đường hầm vang lên tiếng của Mạc Liên Thành, khiến Lý Du và Thạch Quảng Sinh vui mừng. Họ kéo sợi dây thừng và một chiếc túi lưới được kéo lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm, không thể nhìn rõ bên trong là gì. nhưng tiếng leng keng va chạm vang lên cho thấy có đồng và gốm sứ. Mạc ca, lấy được đồ rồi hả? Giọng Thạch Quảng Sinh run lên vì phấn khích. Hai người này trước kia từng phối hợp đi nhặt đồ cổ. Thạch Quảng Sinh là người chuyên định giá hàng hóa. Xuất thân là lính công binh. Anh không giỏi đào đường hầm, nhưng rất có khả năng phân biệt cổ vật. Vừa chạm vào túi lưới, anh đã không kìm được sự kích động. Chưa, giọng Mạc Liên Thành từ bên dưới lớp đất dày vọng lên. Nghe có chút ồm ồm. Tôi vẫn đang ở nhĩ phòng. Dưới này tối quá. Hai người xuống đây giúp tôi lấy thêm can đảm. Mạc Liên Thành không hề che giấu sự lo lắng. Mặc dù chính anh là người đề xuất ý tưởng trộm mộ, nhưng thực ra cũng giống như Lý Du, đây là lần đầu tiên anh làm việc này. Cả hai đều là tay mơ. Thạch Quảng Sinh đáp lại, rồi cắm một cây gậy sắt xuống đường hầm, chuẩn bị leo xuống. Nhưng đường hầm này do Lý Du đào theo kích thước cơ thể anh, nên anh có thể ra vào dễ dàng. Và Mạc Liên Thành gầy gò thì càng không gặp khó khăn. Nhưng Thạch Quảng Sinh với thân hình vạm vỡ lại khó khăn hơn. Anh bị mắc kẹt ở phần eo, không thể chui qua. Anh kêu lên, Mạc ca, tôi bị kẹt rồi, kéo tôi vào đi. Cách chương.